Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 2, tiên đế trọng sinh tại địa cầu. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng đột nhiên tỉnh lại. Hắn hiện tại đang ở trên xe cứu thương. Chẳng qua hiện tại bây giờ không còn là Diệp Lăng nữa. Vì sao nói như vậy? Bởi vì Diệp Lăng lúc trước, đã bị chiếc xe Ferrari đụng chết. Coi như không có bị đụng chết, cũng bị sét đánh chết. Hiện tại Diệp Lăng, chính là một người khác trọng sinh tới. Chỉ thiếu chút nữa à, Diệp Lăng lắc đầu một cái. Vẻ mặt không cam lòng. Bỗng nhiên, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, ta không có vượt qua. Theo lý thuyết hẳn là đã hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng bỗng nhiên ngồi dậy. Khi thấy cơ thể mình đen tui thùi lùi. Còn trang phục thì rách nát. Biểu tình trên mặt lập tức ngơ ngác. Con mẹ nó, ta còn sống. Diệp Lăng con mắt trừng to. Khuôn mặt đen tui nheo nheo kích động lên. Đây là nơi nào? Diệp Lăng nhìn bốn phía một cái. Trong đầu, bỗng nhiên có hàng loạt ký ức dâng lên. Trái đất, năm 2016. Diệp Lăng, Lưu Phỉ, Lâm Vũ U, Diệp Lăng lầm bầm, những ký ức này, chính là ký ức của thân thể Diệp Lăng khi còn sống. Cái lề gì thốn, lão tử lại trọng sinh. Diệp Lăng không thể tin được, hắn không thể tin được, và cả bác sĩ lẫn y tá trên xe cũng đều không thể tin được. Vừa mới đây, ngay cả hô hấp còn rất yếu ớt, hít vào nhiều thở ra vô cùng khó khăn. Mà lúc này lúc lại giống như một người không có chuyện gì. Thằng cha nó, xác chết vùng dậy, đây là trên xe ý nghĩ trong lòng mọi người. Trần Nhiên là vừa mới tốt nghiệp đại học, đến thành phố Đông Hải, đang thực tập tại đệ nhất nhân dân y viện. Lý luận của nàng vô cùng vững chắc, chỉ là thiếu thực tiễn. Từ trước mặt cái này một người không rõ sống chết, lại đột nhiên tỉnh lại. Nàng lần đầu tiên nhìn cứ tưởng là thi thể. Nhưng, theo lý mà nói, Diệp Lăng đã bị đụng thành thịt nát xương tan, nội tạng xuất huyết, cuối cùng lại bị thiên lôi bổ cho một nhát, như vậy, tuyệt đối là không thể sống nổi. Nhưng bây giờ, xác chết sống lại. Chứng kiến Diệp Lăng bỗng nhiên ngồi xuống, Trần Nhiên đôi mắt trừng to phóng đại, âm thanh kêu lên, người xung quanh lại càng hoảng sợ, còn Diệp Lăng thì bị cái âm thanh này thét chói cả tai. Làm cho chấn động tỉnh lại. Mỹ nữ, đến, ngươi nhìn kỹ một chút, ta đây là chết rồi sao? Diệp Lăng hướng Trần Nhiên ngoắc ngón tay. Xem thường nói, lão tử đây là trọng sinh nha. Diệp Lăng trong lòng quả thực là vô cùng cao hứng. Tuy là dung hợp ký ức sau đó. Diệp Lăng biết trên địa cầu linh khí rất thưa thớt, không thích hợp tu luyện, rất khó khôi phục lại cửu kiếp tiên đế kiếp trước. Nhưng mấu chốt là, có thể còn sống liền rất tốt à. Ở dưới Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, nếu như không độ kiếp được, người không phải là trực tiếp hồn phi phách tán, còn có cơ hội trọng sinh. Huống hồ, tại địa cầu cái này quả thực có thể nói là quá yếu. Có thể bằng vào kinh nghiệm của mình kiếp trước, tuyệt đối có thể sống thoải mái à, ha ha, ông trời không tuyệt đường à, biết ta kiếp trước tu luyện mệt mỏi như vậy. Kiếp này cho ta đến trên địa cầu hưởng phúc nha. Diệp Lăng khóe miệng cong lên. Cười hắc hắc, kết hợp gương mặt lúc này đã bị sét đánh đen thui. Trong hắn thật kinh dị à, hắn chưa chết sao? Nhưng cái này, không phải hắn bị sét đánh thành tên điên đó chứ? Hàn Thanh Tâm an vị ở Diệp Lăng bên cạnh. Là nàng đem Diệp Lăng đụng. Nàng tự nhiên được phụ trách. Này, ngươi không sao chứ? Hàn Thanh Tâm thận trọng hỏi, nghe nói như thế, Diệp Lăng ngưng cười, khuôn mặt co giật một cái, ngươi xem ta giống như có chuyện gì sao, cả người ta, khớp xương đều bị đụng thành từng mảnh nhỏ, chỉ ít cũng là bị thương tàn phế, Diệp Lăng nói, Hàn Thanh Tâm sững sờ, khẩn trương đáp, nhưng là trông ngươi không giống như là bị thương à, cái kia là bởi vì tâm tình của ta tốt. Diệp Lăng vừa nhắm hai mắt lại, trực tiếp nằm ở trên giường bệnh, chính là hai chữ, giả chết, trên thực tế, Diệp Lăng thật là không có chuyện gì, bị Hàn Thanh Tâm nói đến, Diệp Lăng, nội tạng xuất huyết rất nhiều, thậm chí xương sườn có một cọng trực tiếp cắm vào trái tim. Nếu không chết cũng sống không lâu, chẳng qua, hiện tại Diệp Lăng trọng sinh qua đây, những cái thương thế kia liền biến mất tựa như không có. Chính là một đạo thiên lôi kia bổ trúng Diệp Lăng đem hắn trọng sinh tới. Chuyện này, cái này thật không có khả năng a. Cánh tay nhỏ nhắn của Trần Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa lòng ngực một cái. Trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Lăng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, một người bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể vui vẻ như vậy sao? Thành phố Đông Hải, đệ nhất nhân dân y viện, trong phòng bệnh, Diệp Lăng nằm ở trên giường, trước mặt là ba tô mì thịt bò, dầm, hắn đem chén thứ ba toàn bộ uống cho hết, Diệp Lăng ở một cái, có vẻ rất là thỏa mãn. Ăn ngon thật à, Hàn Thanh Tâm đôi mắt trừng to, mì thịt bò mà thôi, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Làm sao khi mình ăn không cảm thấy ngon như vậy đâu? Nàng lại làm sao sẽ biết, Diệp Lăng kiếp trước đâu phải là người địa cầu, nên làm sao có thể ăn được mì sợi mùi vị ngon như thế chứ? Không khoác mà nói, Diệp Lăng kiếp trước ăn không ít linh đan rượu dược. Nhưng so mùi vị trên địa cầu còn kém xa. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Đúng lúc này, một bác sĩ mặc áo choàng dài trắng đi đến. Nàng dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, xinh xắn, bên trên mắt mang một cái kính cận kết hợp với khuôn mặt mặt trái xoan. Chân mày lá liễu, tuy là một thân mặc áo dài bác sĩ từ đầu tới chân. Nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua nhìn thấy nhàn nhạt đường nét. Chứng kiến áo dài bên dưới, đúng là vóc người tuyệt sắc tinh xảo a nha, vưu vật, Diệp Lăng con mắt đại ra, hắn đột nhiên cảm giác được, cái trái đất này, linh khí mặc dù ít, nhưng mỹ nữ, thật cái quái gì nhiều vậy a? Trước mặt là La U mỹ nữ bác sĩ, trên xe cứu thương là mỹ nữ y tá Trần Nhiên, còn có ngồi ở bên cạnh mình là Hàn Thanh Tâm, mỹ nữ tài xế. Cộng thêm trong trí nhớ của hắn kiếp này, còn có Lâm Vũ Tình, còn một người nữa là Lưu Phỉ, bạn gái mới chia tay của Diệp Lăng cũ, dung mạo rất khá a, nếu không, há có thể bị đại gia bao nuôi? Kiếp trước Diệp Lăng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Khi làm cửu kiếp tiên đế, nữ nhân của hắn không biết bao nhiêu, hơn nữa hắn yêu thích nhất cũng là nữ nhân, chỉ là những nữ nhân ở trên trái đất này, so với mấy mỹ nữ kiếp trước, thì vô cùng khác biệt, nhưng Diệp Lăng cũng biết nói thế nào. La U cúi xuống đầu nhìn Diệp Lăng trước mặt, kiểm tra thương thế của hắn, chẳng qua khi nàng cúi xuống, bày ra cái dáng vẻ mê kia, làm cho Diệp Lăng trợn mắt ngây người nuốt một ngụm nước miếng. Từ chỗ của Diệp Lăng nhìn qua, có thể nhìn xuyên thấu qua cái áo trắng tinh của La U thấy bên trong cái áo lót màu đen. Hiện tại vốn là mùa hè, nên La U chỉ mặc có bộ áo blue trắng, mà lúc này khi cúi xuống người xuống ở trước mặt Diệp Lăng. Thật sự là khiêu khích con thú trong người Diệp Lăng a. Trước mắt là hai ngọn núi to lớn ngạo nghễ đang phập phồng nhún nhảy a, làm cho đầu óc Diệp Lăng trong giây lát phản ứng lại. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng cái đồ chơi bên dưới cái màu đen kia. Còn có hai viên trong như thế nào? Thực sự không thể tin được. Trước đó ở trên xe cứu thương, ngươi hầu như đều đã không có hy vọng sống sót. Nhưng bây giờ, a, ngươi nhìn cái gì? Tên dâm tạc, vẻ mặt nàng đang không thể tin được nhìn Diệp Lăng, thì chợt phát hiện tên này đang trừng con mắt, nhìn chòng chọc vào mình. Theo ánh mắt của hắn nhìn thì La U lập tức đã biết Diệp Lăng đang nhìn cái gì. Lập tức khuôn mặt đẹp đỏ lên, bày ra bộ mặt tràn ngập mị hoặc nhưng trong con ngươi đều là tức giận. Dâm tạc, thối tha, nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra. La U cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời La U trong lòng cũng hối hận, nếu như không phải tối hôm qua mưa to, y phục không có khô, thì nàng sẽ không ăn mặc như vậy. Sẽ không cho cái tên này một hồi nó mắt rồi. Ngươi là bác sĩ, ta là bệnh nhân, bác sĩ đối đãi bệnh nhân, không nên dùng loại thái độ này chứ. Diệp Lăng vội ho một tiếng, không có chút nào lúng túng, nghiêm trang nói, hừ, ngươi còn có bộ dáng của bệnh nhân, làm sao không bệnh chết ngươi đi. La U hừ lạnh nói, thối lắm, có người nào đối xử như thế bệnh nhân sao? Diệp Lăng trừng mắt, coi chừng bạn trai của ngươi. Ta có điện thoại, Lão U hiển nhiên không muốn cùng Diệp Lăng nói chuyện. Hướng Hàn Thanh Tâm nói một câu sau đó, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hàn Thanh Tâm cái miệng nhỏ nhắn há to, nửa ngày trời sau, mới nói thầm ra một câu. Hắn không phải là bạn trai ta. Cách chương.